Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tác giả Nguyễn Phú sinh năm 1980, quê quán Phú Xuyên, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh từng có 5 năm công tác ở các đồn biên phòng tại cực Bắc và cực Tây của Việt Nam. Hiện nay anh là giảng viên của Học viện Biên phòng. Trong 20 năm qua, Nguyễn Phú đã công bố nhiều truyện ngắn đăng tải trên các báo tạp chí của Trung ương và địa phương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn được nhiều người yêu thích của Nguyễn Phú mang tên Hoa bằng nảng rơi rơi. Rúa ơi, rúa à, mày lại đi đâu rồi? Biết là tiếng mẹ, nhưng rúa vẫn không trả lời. Mẹ cũng biết rúa ra đấy, mà vẫn cứ gọi thôi. Phía sau rúa không xa, bọn con trai con gái tày nùng đang say sưa trong hội tung còn. Bọn nó cười đùa thật vui, chẳng như rúa đang héo từng khúc ruột. Mấy mùa xuân rồi, rúa cứ đứng như thế. Mẹ rúa rối bời ruột gan nhưng chẳng can được rúa. Chỉ có con súa, em gái rúa, cứ ra kéo rúa về, bao giờ nó cũng lúng búng trong miệng: chị à, phải thương mẹ chứ, đi về thôi. Bây giờ đang là mùa xuân, ở cái bản há già heo hút này người ta tổ chức hội xuân vui lắm. Bọn con trai con gái hát yếu, hát cọi, thổi khen, kèn lá, rồi từng đôi dắt nhau đi chơi. Người già người trẻ, cả trẻ con nữa đều có thể uống rượu. Hoa đào, hoa mận, hoa lê nở bừng lên, lũ chim rừng líu lo gọi bạn tình. Nhưng dường như rúa không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Lòng rúa đang nghĩ về một nơi xa lắm, ở đó có pừ. Tết này vừa có thổi khèn nữa không nhỉ? Vừa không thổi khèn thì thật tiếc, nơi đó sẽ không có mùa xuân. Góc bằng nảng nơi rúa đang đứng đây bao năm, pừ và rúa đã ngồi, pừ đã bảo: bao giờ cây bằng nàng này không còn nở hoa, thì phừ mới không thổi khèn, không ngồi với rúa nữa. Cây bằng nàng to đến mấy người ôm không hết. Mỗi dịp xuân về, cây như một người khổng lồ với hàng trăm cánh tay thô ráp khô gầy, đang cầm những đốm lửa nho nhỏ vươn lên cùng mây trời, như khao khát dâng hiến sức xuân, sắc xuân cho đất trời. Những cành cây nho nhỏ, giống hàng ngàn ngón tay như muốn kéo tuột những đám mây đang lơ lửng trên cao xuống đất. Những bông hoa có một sắc đỏ đến mê hoặc lòng người. Hoa lìa cành về với đất, vẫn ra diết, tươi roi rói một màu máu. Có người bảo đó là nước mắt, là máu trong tim của những người đàn bà. Người già nhất ở bản này cũng không ai biết nó có từ khi nào. Rúa chỉ nghe kể rằng những người Tây đến đây đầu tiên họ thấy cây bằng nảng và khoảng đất đẹp nên dừng lại lập bản. Người Tài lập bản thì người Nùng, người Mông cùng về quần tụ. Ba dân tộc tất yêu thương nhau, coi nhau như anh em một nhà. Ngày Tết mọi người kéo đến nhà nhau uống rượu đến say mới thôi. Rúa lặng nhìn về phía dãy núi Pư Khảo. Những đám mây trắng muốt mỏng tang đang như ôm ấp ve vuốt những đỉnh núi nhọn hoắt. Một bông bằng nàng rơi trúng rúa, không làm rúa thấy đau, mà êm êm ở đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên, rúa gặp một vầng đỏ chói ngời, càng nhức nhối trong lòng rúa những kỷ niệm. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, đời nối đời, dưới gốc cây bằng nàng này đã có biết bao nhiêu người phải đứng như rúa nhỉ? Rúa đâu có thể biết được. Có lẽ chỉ cây bằng nàng biết và những ngọn núi kia biết thôi. Người đàn bà có nước da trắng mịn màng, đôi mắt u sầu bế đứa con chưa đầy 3 tháng tuổi trên tay. Làn da người đàn bà đã chuyển thành tái xám vì mưa lạnh hay vì nỗi đau trong lòng. Nước mắt người đàn bà đang chảy vào trong, đứa con trên tay cứ khóc ngằn ngặt, nhưng mẹ nó dường như không biết đến điều đó. Bố nó vừa bị người nhà Quan Châu bắt đi rồi. Bao người dân ở cái vùng cao này như bầy ngựa trong chuồng nhà Quan Châu thôi, họ bắt đi lúc nào chả được. Đã mấy mùa hoa nở, người đàn bà đứng dưới gốc cây bằng nàng này nhìn về phía dãy núi Phư Khảo mà chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy mắt mình cứ mờ đi, mái đầu thêm bạc. Người ta bảo chồng bà đi mở đường cho Quan Châu, đã bị rơi xuống vực. Người đàn bà trở về ôm đứa con gái bé nhỏ và ru nó bằng những lời ứa máu. Người đàn bà đó là cụ ngoại rúa. Mùa xuân ấy, bản Há Già thật nhộn nhịp. Nhộn nhịp bước chân người già, hối hả bước chân thanh niên, cuống cuồng líu díu bước chân phụ nữ. Bản ngập tràn bóng áo xanh bộ đội. Người ta lấy Há Già làm nơi đưa tiễn những chàng trai ở tất cả các bản quanh đó lên đường đi chiến đấu. Bản Há Già đi đông nhất. Những năm người, bản tổ chức uống rượu thổi khèn, hát yếu hát cọi thâu đêm suốt sáng, có đến 2 đêm liền như thế. Đến sáng ngày thứ 3 thì các anh bộ đội rời bản. Người già trong bản lo thì lo lắm, nhưng vẫn vui vẻ để con cháu lên đường. Cuộc đưa tiễn có không biết bao nhiêu nước mắt đàn bà. Nước mắt hòa vào triệu triệu hạt mưa, thấm xuống đất, tan cùng nước suối, trôi đi. Đoàn bộ đội đi rồi. Có một người đàn bà điệu đứa con sau lưng ra đứng dưới gốc bằng nàng nhìn theo bóng họ khuất sau dãy núi. Người đàn bà không nhớ ra đấy đứng ngồi mong đợi đã mấy mùa xuân. Chỉ biết đã ngồi mòn cả một hòn đá, đợi cho đến ngày người đàn ông năm đó trở về. Nhưng trong số 3 người trở về, không có người đàn ông của bà. Những đêm đông, người đàn bà ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, ru nó bằng những lời ru ứa máu. Người đàn bà đó là bà ngoại rúa. Vào một buổi chiều xuân hơn 10 năm trước, cũng có một người đàn bà đứng dưới gốc cây bằng nàng này tiễn chồng. Chồng bà cũng là một người bạn, dắt 2 con ngựa thồ, mang mật ong, tam thất, thớt nghiến xuống chợ vùng xuôi để bán. Hẹn gần Tết sẽ về, mua thật nhiều quần áo đẹp cho vợ và 2 đứa con gái. Gần Tết, qua Tết, người đàn bà chẳng thấy gì ngoài những đám mây cứ tan ra theo gió, bay mất hút sau dãy núi. 2 người đàn ông đó không về. Có người cùng bản đi chợ vùng xuôi nói họ đã đi theo 2 người đàn bà khác. Người đàn bà không tin điều đó là sự thật. Nhưng thời gian, sự mặc tin của người chồng đã bào mòn đi niềm tin ấy. Sự hy vọng vào mùa xuân sau bà không ra ngóng nữa. Những đêm dài tê tái, bà ôm 2 đứa con nhỏ vào lòng. Nước mắt thấm ướt cả tóc chúng nó. Bà lo sợ cho tương lai của những đứa con. Và 5 tháng cứ trôi đi cùng với sự lo sợ. Người đàn bà đó là mẹ rúa. Rúa và Phử quen nhau thật tình cờ. Chiều hôm ấy nghỉ học, đi cắt cỏ ngựa về qua đám nương nhà mình, rúa thấy 2 con trâu nhà ai đó to như 2 tảng đá lớn, đen bóng hùng hục, ăn những cây ngô non mơn mởn. Bụng chúng nó đã no căng, vậy mà khi rúa lên tiếng đuổi, chúng vẫn lì lợm không chịu đi. Tức quá, giận quá, sợ cặp sừng cong nhọn hoắt của con trâu đực, nhưng rúa vẫn xông đến, tóm lấy đoạn dây thừng ở cổ nó. Rúa dồn hết sức, 2 con trâu mới chịu nhích từng bước. Kéo chúng nó đi được một đoạn, rúa quá mệt. Rúa định ngồi nghỉ một chút, thì có một người chạy từ đằng xa đến. Thì ra là Phử, học ở lớp 5, cùng khối với rúa, do cô Thơm chủ nhiệm. Nhà cậu ta ở bản bên. Rúa ngúng nguẩy, lườm Phử một cái rồi cúi gằm mặt dắt trâu đi, kệ cho Phử năn nỉ. Biết mình sai, nên cậu ta không dám làm già, đôi mắt cậu như có nước. Không biết vì sợ rúa bắt trâu hay ân hận vì đã mải chơi. Nhưng không phải Phừ mải chơi. Phừ bảo bài toán nó làm Phừ quên 2 con trâu rồi đưa ra trước mặt rúa một cuốn sách. 2 con trâu như hiểu tình cảm của chủ nó, được nước không chịu nhích thêm một bước. À, thì ra chủ và trâu nhà các người cứ lì ra phải không? Mắt rúa lại gặp mắt Phừ. Rúa thấy tội tội. Rúa cũng không dắt được trâu đi, đành phải thả cho Phử. Nhưng Dúa xót công sức của bà, của mẹ, nên vẫn còn thấy ghét đứa để trâu ăn ngô. Vậy mà những ngày sau, hai đứa lại thân nhau. Thỉnh thoảng Dúa đi cắt cỏ ngựa, lại gặp Phử đi chăn trâu. Lần nào Phử cũng mang sách đi học. Phử chăm học thật đấy. Dúa thấy mến mến Phử, vì Phử thật là hiền. Có lúc Phử xin đi cắt cỏ giúp Dúa. Nhiều ngày, Dúa thả đôi ngựa non, rất đẹp, đến nơi Phử chăn trâu. Phử thấy đôi ngựa bảo, vợ chồng nó đẹp đôi nhỉ, thích thật đấy, ước gì mình với Dúa sau cũng được thế này. Dúa chưa hiểu vợ chồng là gì, nhưng nghĩ được gần gũi với Phử suốt ngày như đôi ngựa ấy thì thấy thinh thích. Năm học đó, Phử và Dúa cùng lên lớp 6. Hai đứa đi học chung trường và lại được xếp vào một lớp, càng thân nhau hơn. Đến trường, Phử phải đi qua nhà Dúa, nên hôm nào Phử cũng đến gọi và chờ Dúa cùng đi. Hai đứa vừa đi vừa díu ra díu dít như đôi chim non. Buổi được nghỉ học, Dúa đi cắt cỏ ngựa, Phử chăn trâu. Hai đứa mang vở đi học chung, được Phử chỉ giúp những bài toán khó. Khi nghĩ về cái chữ, cái số, Dúa không thấy ong ong ở đầu nữa, mà thấy chúng biến hóa, kỳ ảo, thật là thích. Phử hay động viên Dúa. Dúa học giỏi, sau này hai đứa mình cùng xuống huyện học nhé. Xuống huyện thì xa lắm, nhớ bản, nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ cái Dúa lắm. Nhưng có Phử đi cùng thì Dúa sẽ đi. Năm cuối cấp 2, Phử vẫn đến rủ Dúa đi học, nhưng hai đứa không còn nắm tay nhau nữa, mà thường đi cách nhau một khoảng. Có lúc Dúa thấy má mình nóng bừng lên khi Phử nhìn. Cái nhìn của Phử lạ lắm. Tại sao thế nhỉ? Tại sao Dúa không còn dám nhìn lại Phử như trước kia nữa nhỉ? Mắt Phử như có lửa, như có rượu ấy. Những ngày Phử chuẩn bị xuống huyện học, trăng sáng quá, trăng nhưng muốn dẫn đường cho Phử đến nhà Dúa được dễ hơn. Không đêm nào Phử không đến, hai đứa lại rủ nhau ra gốc cây bằng nảng ngồi. Dúa mang những sợi lanh ra tước, từng sợi, nhỏ, tí. Phử ngắm trăng rồi Phử thổi khèn. Phử thổi khèn hay lắm. Tiếng khèn của Phử làm những đêm liên hoan văn nghệ ở trường vui nhộn, mênh mang, mông lung, kỳ ảo. Bao đêm, Dúa nghe thấy tiếng khèn của Phử tha thiết, chập chờn trong giấc ngủ. Nhưng lúc này Dúa đang buồn. Dúa sắp phải xa nhà Phử rồi. Ông Trăng ngơ ngẩn bởi tiếng khèn của Phử. Trên mặt Dúa trăng rười rượi, những giọt trăng đọng lại thành từng dòng trong mắt Dúa. Trào ra, lăn trên má, mặn mặn ở môi. Phử không khèn nữa, đau đáu nhìn vào mắt Dúa. Phử thấy nhói lên từ trong sâu thẳm lòng mình. Ngồi xích lại Dúa, Phử nắm lấy bàn tay trắng muốt thon nhỏ mềm mại của Dúa. Dúa để yên tay mình trong bàn tay chai sần nóng hổi của Phử. Bất ngờ, Phử ôm, hôn lên má Dúa. Dúa thấy người nóng ran nhưng vội đẩy Phử ra. Phử lấy áo lau nước mắt cho Dúa. Xong rồi, Phử thì thầm. Dúa à, đừng buồn nữa, Phử đi học, rồi tuần nào Phử cũng về với Dúa mà. Dúa im lặng, Dúa tin lời Phử lắm, vì đã bao giờ Phử nói dối đâu. Nhưng tại sao lòng Dúa thấy thắc thỏm và thấy lo sợ thế này? Dúa không thể hiểu được. Phử xuống huyện học được nửa năm, thì bà Dúa mất. Hàng tuần, Phử đều về bản và qua nhà Dúa. Hai đứa díu dít bên nhau, nhiều đêm hai đứa ra cốc bằng nảng ngắm trăng, thổi khèn, tước lanh. Những ngày xuân là ngày vui nhất ở bản này và là những ngày vui nhất của Dúa. Đó là thời gian Dúa được ở cùng Phử đi khắp bản chơi, đi vào rừng hái hoa, nghe tiếng chim tiếng suối. Phử đã trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ. Tấm lưng của Phử to, vững chắc như cây lim, cây nghiến. Bắp tay cuộn cuộn, ngực gồ lên như thớt gỗ tốt. Đôi mắt Phử lúc nào cũng như có lửa, và Phử có một bộ râu rất đẹp, dù đã được cạo, nhưng nó vẫn xanh, đen, thi nhau đâm ra tua tủa. Nhiều cô gái mơ ước được Phử cầm tay dắt đi chơi, mọi người bảo Phử đến bên Dúa, rất đẹp đôi, ai cũng biết Dúa đẹp, dịu dàng nhất bản này, nhất vùng này. Thân hình Dúa chắc lẳn, thon thả, Dúa bước đi mềm mại như cây lanh đong đưa trong gió, mái tóc dài, đen mượt, có ủ trăm mùi hương mê hoặc. Đôi mắt đen lay láy, trong veo như hai giọt nước ở trong. Đôi môi đỏ thắm, như màu đỏ của những bông bằng nảng. Biết Phừ và Dúa quý nhau, nhưng nhiều chàng trai Mông, chàng trai Tày vẫn ngày đêm tơ tưởng. Nhiều gia đình nhờ người đến nói chuyện với mẹ Dúa, mong được mang rượu trắng, gà trống thiến và bạc trắng đến nhà Dúa. Mẹ vẫn chưa dám nhận lời của ai, mẹ cũng thương Dúa và Phừ lắm. Có lần mẹ bảo với Phừ, Phừ à, mày có thương con gái ta thì bảo bố mẹ nhờ người đến đây. Bằng tuổi con Dúa, mấy đứa con gái ở bản này có chồng con cả rồi. Phừ ngượng nghịu, đỏ mặt, vò đầu dứt tai trông đến thương. Phừ nói với mẹ Dúa, bác ơi, cháu và Dúa thương nhau thật, nhưng bố mẹ cháu bảo cho phải học cái chữ cho thật giỏi đã. Cháu muốn đi học, để sau này đi làm, Dúa không phải sống với cái khổ, cái đói. Nhất định, bố mẹ cháu sẽ mang rượu trắng, gà trống thiến đến nhà ta. Năm đó, cả Phừ và Dúa đều đã 18 tuổi. Phừ sắp hết lớp 12. Gia đình Phừ đột ngột chuyển về thị xã. Nghe nói bố Phừ đi làm ăn xa, đã mua được nhà ở dưới đó. Nhà Phừ thành người thành phố, đường về bản thành xa. Lẽ ra phải vui cho Phừ, nhưng sao lòng Dúa cứ thấy trống rỗng như căn nhà hoang bị gió đông dồn thổi thế này. Xuân năm đó, Phừ lên thăm lại bản và gặp Dúa. Phừ thực sự đã trở thành một chàng trai phố. Cái quần bò Phừ mặc nhăn nhúm, hai cái túi to tướng trước vế đùi, có đính cái xích sắt kêu lẻng sẻng theo bước đi. Tóc Phừ chải từng chỏm, bết lại, dựng ngược. Dúa chưa nhìn thấy trai bản để tóc như vậy bao giờ. Dúa thấy hơi lạ lạ với người mình yêu, nhưng cái nhớ, cái thương, cái tình yêu trong Dúa bùng lên mạnh mẽ, nó như ngọn lửa đốt hết những cái lạ lẫm nơi Phừ. Nơi trái tim Dúa, trong mắt Dúa, Phừ vẫn là Phừ của ngày nào. Hai đứa dắt nhau đi vào khe núi phư khảo tâm tình. Suối réo rắt, chim gọi bạn tình từng hồi thao thiết, thúc giục, hương hoa rừng như xui khiến mời gọi. Phừ dắt tay, rồi đặt Dúa ngồi lên một thảm cỏ mượt như nhung. Phừ nhìn Dúa, cái nhìn như muốn thiêu, muốn đốt Dúa thành tro tàn, muốn xé Dúa thành trăm mảnh. Như một con mãnh hổ đói, Phừ chồm lên Dúa. Cánh tay Dúa yếu ớt rồi trở nên mềm mại, xoắn xuýt lấy tấm lưng. Thân thể Phừ như những sợi dây leo quấn quanh thân cây nghiến cổ thụ. Núi như chao đảo, cây rừng như ngả như nghiêng. Dúa bật kêu bởi một nhịp sóng quá mạnh của Phừ. Thảm cỏ in dấu, dãy núi ghi lại tiếng kêu chấm dứt đời con gái của Dúa. Dúa thành đàn bà, như bao cô gái trên cao nguyên sau những mùa tình. Nhưng chỉ khác là sau đó không lâu, gia đình chàng trai ấy sẽ mang lễ vật đến nhà cô gái. Còn Dúa, Phừ bảo Dúa cứ chờ, học xong trường sư phạm, Phừ sẽ quay trở lại bản há già này dạy học. Khi đó sẽ mang rượu trắng, gà trống thiến đến nhà Dúa. Rồi Phừ đi. Mỗi buổi chiều tàn, tiếng gió núi như vón thành từng cục đá lạnh toát bắn vào tai, vào sâu trong tim. Mẹ thường nhìn Dúa bằng đôi mắt xám bạc, buồn hoang dại. Đêm đêm mấy chàng trai vẫn bền bỉ, đứng bên hàng rào đá nhà Dúa mà thổi kèn lá. Những lời tỏ tình, da diết, cháy bỏng. Dúa không thể nghĩ đến một chàng trai nào khác nữa rồi, nên Dúa chỉ biết chờ, biết hy vọng thôi. Nhiều đêm Dúa không ngủ được, mẹ cũng trằn trọc, lăn đi lăn lại theo nhịp thở nặng nhọc, não ruột. Hai mẹ con ôm nhau, mà trong lòng lạnh buốt. Chiếc giường nhỏ tí, một người ngủ thì vừa, hai người nằm thì chật. Mẹ bảo, ông bà ngoại lấy nhau thì đóng cái giường này. Phong tục người Mông thế, vợ chồng phải ngủ chung trên một cái giường chật, không phải vì thiếu tre, thiếu gỗ, mà để khi ngủ phải ôm nhau. Nếu không ôm nhau thì sẽ rơi xuống đất. Vợ chồng giận nhau, vẫn phải ôm nhau mà ngủ. Cái giường làm cho cái giận, cái hờn mau qua. Vợ chồng mau làm lành, ông bà bố mẹ Dúa đều đã nằm trên cái giường này. Cái cảm giác nơi khe núi lại xâm chiếm lấy toàn thân Dúa, đè ụp lên người Dúa. Dúa mong mỏi một ngày không xa, trên chiếc giường này, Dúa sẽ được nằm gọn trong cánh tay chắc khỏe của Phừ và mơ về những đứa con xinh đẹp. Dúa ấp mặt vào ngực mẹ, đôi bầu ngực đã nuôi lớn chị em Dúa, giờ đây teo tóp như hai quả mướp khô trên giàn. Nước mắt Dúa thấm qua làn áo mỏng. Nước mắt mẹ chảy tràn, ướt cả mớ tóc dài đen mượt của Dúa. Mùa đông trên cao nguyên đá này thường đến sớm, nên mùa xuân cũng đến sớm. đã ba mùa xuân rồi, Phừ không về bản Há Già nữa. Ba mùa xuân, không biết bao ngày Dúa ra gốc bằng nàng này đứng nhìn về phía dãy núi Pư Khảo. Không biết bao nhiêu nước mắt Dúa đã thấm những vạt cỏ ở đó. Giờ nhà chỉ có hai mẹ con, Dúa thấy thương mẹ lắm. Dáng mẹ đã cong cong khi đi trên nương, tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Đám con trai ngày trước hay săn đón, giờ không còn ai đến thổi khèn bên hàng rào đá nhà Dúa nữa. Có lúc Dúa thấy mình như bị vứt xuống một vực sâu hun hút mịt mờ. Dúa vẫn cứ chờ, vẫn cứ hy vọng. Dúa không thể tin những lời người ta nói. Họ bảo Phừ đi dạy học ở một xã biên giới phía tây của tỉnh. Một lần đi xe máy xuống bản, Phừ đã chết vì bị rơi xuống vực. Người thì bảo Phừ bỏ dạy học, đi đào vàng mãi tận bên tỉnh Sơn La, Lai Châu gì đó. Rồi có người lại bảo, bây giờ nhà Phừ giàu lắm, Phừ dạy học ngay thị xã, lấy được một cô giáo người Kinh, rất xinh. Lại có người nói, Phừ đang yêu một ai đó, học ở trường nội trú. Dúa không tin là Phừ đã chết, hay Phừ không còn nhớ đến mình nữa. Không, không, Dúa không tin. Mẹ thường bảo người Mông ta trọng lời hứa lắm, Phừ sẽ không lừa dối Dúa đâu. Dúa đã từng hứa sẽ đợi chờ Phừ, đến khi nào Phừ nói không còn yêu Dúa, Dúa mới thôi đợi. Vậy tại sao Phừ không về bản, cũng không gửi lấy một chữ? Những câu hỏi này cứ cứa vào tim Dúa, chảy ra thành những giọt nước mắt mặn đắng thấm vào bầu ngực khô của mẹ suốt mấy mùa. Mẹ ôm chặt Dúa vào lòng, trái tim tê bút của mẹ bật lên thành những lời hát, nghe não ruột. Hai tháng nay, Dúa thấy sợ khi ra chuồng ngựa, sợ phải nhìn con ngựa cái già. Sau đôi mắt mờ đục của nó nhìn Dúa như cảm thông, như chua xót, hình như có lần nó khóc. Con ngựa đực nhà Dúa biến mất tăm vào một buổi chiều, cứ tưởng nó trở về như những lần trước. Nhưng lần này thì không, nó đã đi, và đi mãi. Nó là một con đực sung mãn và đầy kiêu hãnh với một thân hình vạm vỡ cường tráng. Cái bờm dài chạy đến giữa lưng, lông rủ xuống mềm mượt, ức gồ lên như tảng đá, mông săn chắc nây đều. Một lần dắt nó xuống chợ, nó đứt dây cương lồng vụt đi khi nhìn thấy một con cái non đằng xa, làm cho Dúa ngã rối rụi. Con ngựa cái sinh đến mấy lứa con rồi, nó lại toàn sinh nở vào những ngày đông giá, nên giờ tiểu tụy, cặp mông vòng căng đã xẹp lép và teo tóp. Cái bụng chảy xệ, những cái núm vú dài nhăng nhẳng đen xì, tăng teo, và bốn vó nó mới thật đáng thương, thật xa xót. Đó là những đoạn củi khô, khúc khuỷu, gân guốc, cứ run run như không muốn làm bốn cái trụ đỡ cho thân thể, cũng không còn mấy nặng nề nữa. Nhưng đến mùa động dục, cái bản năng giống cái khao khát được sinh sôi nảy nở, vẫn thiêu đốt thân thể còm nhom ôm nhách của nó. Nó quằn quại, nó lồng lộn, nó dứt dây cương, nó đá móng cộp cộp vào cột gỗ, nó hí lên những tiếng vang xa, nghe nhói lòng. Dúa không ngủ được bởi những tiếng hí ấy. Dúa kìm nén mà không kìm nén được. Tiếng kêu rên ở cái buổi tại khe núi Pư Khảo bật lên, không kìm nén được. Giữa đêm giá lạnh cao nguyên, đôi bầu ngực còn xuân mẩy căng cứng, nhưng nhức như mưng mủ. Giữa đêm mưa lạnh mà mồ hôi Dúa đầm đìa, có những đêm con ngựa cái không lồng lộn hí vang, thì Dúa chìm dần được vào giấc ngủ. Dúa mơ thấy mình biến thành những sợi bông bằng nàng bay đi theo gió để tìm Phừ. Mỗi bông bằng nàng mang theo một hạt mầm. Mỗi hạt mầm là một giọt nước mắt Dúa đã thấm vào gốc bằng nàng ấy. Đêm qua là một đêm xuân. Con Súa ào về nhà từ chiều, nó hát díu gian. Người trong bản bảo chị em Súa giống nhau như hai giọt nước. Nó đang ở cái tuổi 18 của Dúa ngày xưa. Nó có một mùa xuân ở phía trước. Nó cũng sắp trở thành người phố rồi. Nó đi học dưới đó gần 3 năm rồi. Bây giờ về nhà, nó không còn muốn lên nương. Nó sợ phải leo dốc. Nó sợ mùi phân trâu phân ngựa. Về đến nhà nó kêu chân tay mỏi nhừ, rồi nằm vật ra ngủ. Có lúc Dúa thấy thương nó, chắc ở dưới đó học hành vất vả. Nó mơ ước sang năm thi đỗ vào trường sư phạm tỉnh. Đêm, hai chị em ôm nhau ngủ trên chiếc giường thường ngày mẹ và Dúa vẫn nằm. Nó ôm ngang lưng Dúa thì thầm. Chị Dúa à, thương mẹ, thương em, thì chị đi lấy chồng đi, đừng chờ đợi nữa. Chị già rồi, xấu rồi, không còn ai muốn mang rượu trắng gà trung thiên đến nhà mình nữa đâu. Nước mắt Dúa chảy nóng hôi hổi trên má, thấm vào tóc con Súa. Con Súa thổn thức, nước mắt của nó thấm vào làn áo mỏng của Dúa lành lặn. Ô, nước mắt cũng khác nhau vậy sao? Buổi sáng, mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi Phư Khảo, thì Dúa tỉnh dậy. Nó không thấy con Súa đâu. Có lẽ nó đã đi cho kịp chuyến xe về thị xã. Chắc nó chưa kịp ăn gì. Tội nghiệp. Mấy thứ mẹ sắm cho nó hôm qua, nó đã mang theo. Mẹ đi cõng nước rồi. Dúa mệt mỏi, quay vào, thu dọn lại chăn gối đêm qua hai chị em ngủ. Sao con Dúa vội gì mà bỏ quên túi sách thế này? Dúa mở túi ra xem. Em quên những gì, rồi để gửi xuống cho nó. Dúa không tin vào mắt mình nữa. Hai người ôm nhau, ngồi trên ghế đá trong tấm ảnh, chả là con Súa với Phừ đây sao? Tại sao lại thế này? Một cơn gió thốc mạnh, buốt đến tận buồng trong. Đôi mắt nhạt nhòa, Dúa vội nhìn ra trước nhà. Một trận mưa hoa với hàng ngàn bông bằng nặng, đỏ tươi như máu, đang xoay tít, rơi rơi. Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hoa bằng nàng, rơi rơi của tác giả Nguyễn Phú. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tác giả Nguyễn Phú đã từng có những chia sẻ về truyện ngắn Hoa bằng nàng, rơi rơi của anh. Trong những năm tháng công tác ở vùng cao, gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là những người phụ nữ Mông, những câu chuyện về thân phận, niềm đau và tình yêu của những người phụ nữ Mông đã trở thành một âm hưởng ám gợi, trở đi trở lại trong các sáng tác của Nguyễn Phú. Bằng nàng chính là tên gọi của hoa gạo trong tiếng Mông. Những bông hoa gạo cháy đỏ trong trời biến tái, rực rỡ rụng rơi ven đường, bên bước chân của những người đàn bà Mông như hòa cùng bao nỗi xót xa trong lòng họ. Nhân vật chính trong câu chuyện chúng ta vừa nghe là Dúa, một người con gái bất hạnh trong tình yêu, thậm chí có thể coi là bị phụ bạc. Và nỗi bất hạnh của Dúa giống như một định mệnh, nó được chuyển kiếp từ cụ ngoại tới bà ngoại, tới mẹ Dúa và bây giờ là Dúa. Tất cả những người đàn ông đều đã ra đi, bỏ lại những người phụ nữ cô đơn ngóng chờ như hóa đá qua bao năm tháng. Rồi những người phụ nữ ấy vỏ võ nuốt niềm đau vào lòng, một mình nuôi con. Cái chớ trêu trong mối tình giang dở của Dúa còn hiện lên ở cuối tác phẩm, khi Dúa phát hiện bức ảnh Phừ và Súa, em gái mình, đang ôm nhau trên ghế đá. Nếu em Súa được hạnh phúc, thì những đau khổ của Dúa có lẽ cũng bớt đi phần nào. Nhưng không có gì là chắc chắn trong tình yêu của một người đàn ông đã vừa phụ bạc Dúa như Phừ. Thân phận những người phụ nữ vùng cao nói chung, phụ nữ Mông nói riêng, dường như không thể tự quyết định cho hạnh phúc của mình. Họ vẫn còn bị ràng buộc bởi quá nhiều tập tục, luật lệ, như những thói quen truyền thống mỗi ngày đè nặng xuống đôi vai. Họ muốn thoát ra mà chưa thể. Những bông hoa gạo đỏ như máu rơi rơi mở đầu và kết thúc tác phẩm như nỗi xót thương chưa bao giờ dứt, không dễ nguôi ngoai trong lòng người. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Trăng non treo đỉnh núi của nhà văn Nguyễn Phú. Vậy là một mùa xuân nữa lại về, hoa đào đã lấm tấm đỏ, mấy cây lê cây mận quanh nhà như những cây tuyết trắng muốt. Rừng sa mộc trên đồi đội, chiều triệu hạt sương đứng im lìm thành đội quân trùng điệp. Mưa xuân bay bay ngoài mái hiên, từng đợi gió ấm ấm trở về. Sáng nay chỉ còn mình Mây ở nhà, Mây phải trông vạc rượu Tết cho bố. Năm nào nhà Mây cũng nấu hai vạc rượu. Rượu ngô ủ men lá thơm lừng, chảy suốt một ngày một đêm mới cạn. Lũ em đi học, bố mẹ dắt ngựa sang bên ngoại từ sớm. Bên ấy, nhà ông bà đã thịt lợn Tết. Ở đây người ta ăn Tết sớm, đầu tháng chạp đã có nhà thịt lợn. Mỗi nhà một con, không nhà ai chung nhau. Như thế năm mới sẽ được no đủ may mắn. Chỉ có ngày thịt lợn thì gọi anh em, con cháu đến ăn một bữa. Nhiều nhà thịt treo chật trên giàn bếp, mỡ đầy hai chum ăn quanh năm, đến khi thịt con lợn của năm sau vẫn chưa hết. Mây ngắm những đám mây bay ra từ khe núi, đám mây mỏng manh như chiếc khăn trắng uốn lượn rồi tan theo gió mất hút. Mây ước mình biến thành đám mây ấy, được tự do giữa núi rừng này. Đã hai mùa xuân, Mây không còn cái cảm giác nôn nao mong ngóng Tết đến nữa. Mỗi cái Tết qua đi là ngày Mây phải về nhà ban càng gần. Mây sẽ không được ở cùng với bố mẹ, với lũ em. Mây phải về nhà người ta, làm con trâu nhà người ta. Đời làm dâu, lại là dâu gán nợ, thì tủi cực lắm. Mây thấy sợ, nên Mây không mong mùa xuân đến, không mong cái Tết về. Nghĩ đến những ngày tháng phía trước của mình, nước mắt Mây cứ trào ra. Con Chẩm! Con Chẩm! Mây giật mình bởi tiếng kêu dưới chân cầu thang. Sao Râm lại hốt hoảng thế này? Không lẽ có chuyện gì sao? Nó nhắc đến con Chẩm. Thì vừa hôm trước cả bọn đưa nó về nhà thằng Xính bên Pờ Ly Ngài mà. Chắc chưa quen chồng, nhớ nhà rồi trốn về với bố mẹ đẻ thôi. Râm vẫn chân chân nhìn Mây, rồi nó lao lên trên sàn ôm ghì lấy Mây thổn thức. Con Chẩm! Nó có chuyện gì? Giọng Mây run run. Nó chết rồi! Mây chết lặng. Trời ơi! Sao có thể thế được? Mới hôm trước nó còn đẹp như một bông hoa. Chiếc áo chàm nó mặc bó sát người. Hàng cúc bạc hình hoa muôn lấp lánh, kiềng bạc sáng choang. Nó ngồi trên lưng con ngựa bạch. Thằng Xính dắt ngựa tít mắt cười. Sao nó lại chết chứ? Chẩm ơi, sao mày lại bỏ mày đi? Hay con ma rừng bắt mày, con ma núi bắt mày đi? Mây ôm Râm, hai đứa cùng nức nở. Hai đôi vai thon rung lên từng nhịp. Vậy là con bạn thân, đẹp như con chim quý trên rừng, đã chết. Lũ con gái ở cái bản tà trải này, cái tuổi con gái mau qua. Cái phận đàn bà mau tới, cha mẹ nhận đồ sêu của người ta khi mới 9, 10 tuổi. Đến 15, 16, ăn chưa biết no, nghĩ chưa biết khôn, đã về làm dâu nhà người. Rồi suốt một đời ru rú trong xó buồng nhà chồng, không dám bước qua ngưỡng cửa nhà chồng. Đẻ cho nhà chồng một lũ con như gà như vịt, bầu vú chưa căng chín tròn đã nhầu nhĩ bởi tay chồng. Hai cái đầu vú thì nhằng nhằng sứt sẹo vì răng của cả đống con nghiến rứt. Suốt ngày cắm mặt trong nhà, trong bếp nấu rượu cho chồng uống, lùi lũi trong chuồng, băm cỏ cho trâu bò dê ngựa nhà chồng ăn. Bao đời nay, cái phận đàn bà như thế rồi, không khác được. Có đau, có buồn, cứ lấy cái gương mẹ chồng, chị dâu ra mà nhìn, rồi thành quen. Chưa người đàn bà nào dám bước qua ngưỡng cửa nhà chồng để về nhà mẹ đẻ. Khổ quá thì cứ cố cắn răng mà chịu, nhục quá thì làm nắm lá ngón. Chết cũng phải ở nhà chồng, làm ma nhà chồng. Sao con Chẩm phải chết cơ chứ? Nó là đứa con gái đẹp và ngoan nhất nhì bản này. Người trong vùng bảo, tà trải có hai bông hoa đẹp, hai con chim quý. Trai tà trải suốt ngày uống rượu ngô, không chịu làm ăn gì, chắc không giữ nổi hoa đẹp chim quý. Trai bản khác sẽ đến hái hoa, bắt chim đi thôi. Không có bàn tay lạ hái hoa, thì hoa đẹp cũng tự héo. Không có bàn tay lạ bắt chim, thì tự chim quý, nó cũng bay đi. Hai bông hoa đẹp, hai con chim quý ấy là Mây và Chẩm. Vậy mà Chẩm chết. Mây thấy tim mình như có lũ ong đất hàng nghìn con đang bu vào. Những giọt nước mắt cứ tràn ra, giàn giụa. Bố mẹ Chằm nhận bạc nhà thằng Xính từ năm Chằm 10 tuổi. Pờ Ly Ngài có nghề chạm bạc nổi tiếng ở vùng này. Những chiếc vòng dày sáng lấp lánh mê hoặc bố mẹ lũ con gái trong vùng. Khuyên tai bạc làm lóa mắt con gái đẹp. Thằng Xính hơn Chằm 1 tuổi, nhưng nó bé, đen, thấp hơn Chằm một cái đầu. Có lần nó đến nhà Chằm cùng bố mẹ nó, Chằm trốn biệt không thèm gặp. Mẹ đi tìm Chằm, bảo, con gái ngoan, mày phải nghe bố mẹ chứ. Lấy chồng Pờ Ly Ngài chỉ đẻ và nuôi con, sướng lắm con gái à. Bố mẹ thương mày mới nhận bạc của người ta. Chằm không thích thằng Xính. Đến năm nó 18 tuổi rồi, con lớn người mà tính vẫn như thằng trẻ con. Một lần Chằm cùng lũ con gái bản kéo nhau xuống chợ Ngàm Bảng, vừa đến đầu chợ thấy đám người xúm xít lại, cả lũ kéo nhau vào xem. Một đám thanh niên đang dùng chân tay gậy gộc đánh liên tiếp vào hai thanh niên khác. Chằm không tin vào mắt mình, một trong hai kẻ bị đánh là Xính. Xính cố vùng vẫy nhưng không thoát thân, đành chịu trận, tơi tả không khác gì mớ rẻ. Tự dưng Chằm thấy thương nó, Chằm xông vào ngăn lũ người lại, chúng tản ra cười hô hố. Chồng man dợ và nham hiểm. À, thì ra là chồng của Chằm đấy à. Người đẹp như mày mà lấy nó cho phí cái đẹp đi. Thôi, đưa nó về mà chăm, không thì mang lên rừng mà chôn. Mấy thằng thanh niên ấy ở bản Nhùng, cái bản giàu nhất trong vùng. Có lần chúng đã đến bản Chằm rủ lũ con gái đi chơi. Chúng lại hô hố cười bỏ lại Chằm bệt xuống bên Xính. Mấy đứa bạn hãi quá, dạt vào quán thắng cố của lão Sẻng Chột. Xính nằm dài ra đất nắm tay Chằm, chán nó rớm máu. Mấy người đàn bà đi qua liếc nhìn, ngoái cái mông làm cho chiếc váy súng Xính. Cho cái thằng xấu bụng chết đi. Họ ném lại câu nói rồi bỏ đi. Thì ra, Xính và thằng bạn tức bọn thanh niên bản Nhùng thường hay đến Pờ Ly Ngài ve vãn lũ gái bản. Xuống chợ, thấy ngựa của bọn nó, hai thằng lấy dây dù buộc đuôi hai con ngựa, lại lấy cứt ngựa nhét vào quẩy tấu trên lưng ngựa. Bọn thanh niên bản Nhùng uống rượu trong quán nhìn thấy, cơn sôi máu cùng với cái nóng của rượu làm Xính và thằng bạn ăn trận đòn tả tơi. Cái bụng xấu thế, nó đánh cho là phải thôi. Chằm vùng vằng bỏ đi vì xấu hổ, Chằm không thấy thương thằng Xính như lúc nhìn thấy nó bị đánh nữa mà thấy ghét. Mây ơi, tao sắp về nhà Xính rồi. Bố tao đã nhận con lợn đen, can rượu nếp nhà Xính mang đến, nhận cả bạc nữa. Cứ về với nó đi, nó cũng yêu mày mà. Nhưng nó trẻ con quá, có sửa được không? Sửa được mà, nó thành đàn ông, thành bố trẻ con là nó khác người lớn ra thôi. Có vợ nó mới không lêu lổng cùng lũ trai bản chứ. Nhưng tao sợ nó lắm. Hôm trước nó nói, nó phải nhanh cưới tao, không để cho bọn con trai bản mình, bản khác nhòm ngó. Mây nhìn thấy mắt Chằm như mắt con nai trên rừng, đang bị lũ người săn đuổi. Chằm bồn chồn lo lắng là đúng lắm. Lần Mây cùng Chằm đi hái rau lợn bên suối Huồm. Xính từ đâu đi tới giật lấy tay Chằm nói, mày là vợ tao rồi, không được đi chơi với thằng nào, tao cấm. Thì ra nó ghen, biết Chằm Mây đẹp. Bọn con trai các bản ngày đêm đến tà trải ve vãn. Chằm vùng tay bỏ về, mắt thằng Xính ngầu đỏ, Mây nhìn theo cũng thấy sợ. Con Chằm nó chết thật rồi, nó ăn lá ngón tự tử, tao sợ lắm. Râm lại nấc lên. Vừa chiều hai hôm trước, Mây, Râm cùng lũ bạn trong bản và mấy người nhà đưa Chằm về nhà chồng. Ai cũng thấy vui vì Xính trông có vẻ hiền tỏ ra quan tâm chăm sóc vợ. Nó yêu Chằm quá nên hay ghen đấy thôi. Nó lấy được Chằm, nó sẽ yêu, sẽ tốt với Chằm. Từ tà trải sang Pờ Ly Ngài, đi hai lần con ngựa dừng chân. Giờ chân Mây vẫn còn mỏi, vậy mà Chằm chết rồi. Người nhà con Chằm bảo thằng Xính đã giết vợ. Đêm trước, khi mọi người nhà Chằm về hết, họ nhà nó còn đang ăn uống tất trên sàn. Xính mò vào buồng đòi Chằm cởi váy áo cho nó ngủ. Từ trước đến nay, ở vùng này chưa người đàn ông nào đòi ngủ với vợ ngay đêm đầu tiên. Có người còn cho cả bạn gái của vợ ở lại với vợ 2-3 ngày. Chằm chưa hết lạ lẫm, chưa hết buồn. Vậy mà nó đã đòi với Chằm ngay lúc đấy. Chậm co rúm người lại, ép sát hai đùi vào nhau, lùi sâu vào trong góc giường. Thằng Xính chồm lên, xé váy áo, cắn chảy máu môi Chậm. Đau quá, tức quá, Chậm co chân đạp vào bụng Xính. Nó học lên, tát bốp bốp vào mặt, vào đầu Chậm. Ngoài nhà thấy vậy, mẹ chồng chạy vào. Con dâu ngoan à, mày phải chiều chồng mày chứ. Lấy chồng, ai cũng phải như thế thôi, rồi sẽ quen mà. Thằng Xính vùng vằng bỏ ra ngoài uống rượu tiếp. Đêm ấy, Xính không mò vào nữa, nó ngủ lăn lóc, ra ngoài sàn trong cơn say. Chằm không chợp mắt được, những giọt nước mắt cứ tràn trên gối. Chằm thấy mình như sống trong một thế giới xa lạ, không có tiếng cười của bọn bạn, không có tiếng bước chân của bố mẹ, không có tiếng cạc cạc của lũ vịt bầu. Đêm đầu tiên ở nhà người, yên tĩnh đến rợn người. Yên tĩnh như trong khu rừng ma. Chằm vục dậy nhìn đêm qua cửa sổ, vầng trăng non cong cong treo đầu núi, lơ lửng, mỏng manh như sắp rụng xuống cánh rừng u tối. Trăng đầu tháng sáng leo lét lạnh lẽo. Làn sương mỏng mảnh bao phủ trên đỉnh núi nhọn hoắt, dãy núi cao nhất quê Chằm, tựa làn khói từ cõi âm ti. Chằm rùng mình. Sáng, mẹ chồng kéo Chằm vào góc buồng, đưa cho nắm lá gì đó, bảo nhai. Chằm làm theo. Đắng đến thụt lưỡi, Chằm định nhè ra. Mẹ chồng lấy tay bịt mồm Chằm. Mày cố mà nhai. Ngày xưa mẹ chồng cũng cho tao ăn cái này, bảo không thấy sợ, sẽ yêu chồng hơn. Chằm nhắm mắt nuốt, miếng bã lá trôi hết vào bụng. Chằm thấy ngọt ngọt ở đầu lưỡi, người Chằm nóng gian, cứ ngất nga ngất ngư như say rượu. Vú thì căng đến rách da rách thịt. Cả ngày như thế, Chằm vật vã trong buồng, Chằm chờ mà không thấy Xính vào. Đêm đổ ập xuống, Xính vào nhìn Chằm như con hổ nhìn con nai rừng. Trải tấm vải trắng xuống giường, vật Chằm ra. Chằm cuốn theo từng cử động, từng nhịp sóng của Xính. Chằm thấy như bồng bềnh trên đám mây buổi sớm. Rồi nhói buốt, buốt lên đến tận óc. Xính nằm vật ra thở. Một lúc sau nó vùng lên, giật tung tấm vải. Nó soi lên mặt, tấm vải vẫn trắng tinh, nhầu nát. Nó vứt tấm vải vào mặt Chằm, học lên. Con chó cái, mày đã cho thằng nào? Chằm thấy nhục quá, đau quá. Vậy là nó nghi ngờ Chằm vì không thấy dấu vết. Cái dấu vết mà đàn ông vùng này luôn được bố chỉ bảo từ khi mới lên 10, 11. Nó còn rít lên bao tiếng chửi rủa. Chằm biết làm gì, biết nói gì bây giờ. Nhưng Chằm đã cùng ai bao giờ đâu. Sao nó cứ muốn Chằm, bắt Chằm phải có cái ấy. Ngày mai nó sẽ đem Chằm trả, rồi bắt đền. Thế thì nhục lắm, con gái ở đây mà bị ế thì chỉ có nhảy xuống vực hay ăn lá ngón mà chết. Chằm lao ra cánh rừng thâm u, vầng trăng non như một nét mày sơn nữ chiếu sáng mờ ảo. Tiếng dế kêu di di lẫn trong tiếng thì thào của cỏ nghe thành tiếng nấc uất nghẹn. Người đi làm nương sớm thấy Chằm cứng đờ trên vạt cỏ, hai má sưng vù, tím màu quả sim chín, miệng còn ngậm một cái lá. Kể xong, con Răm lại nấc lên từng hồi. Mây thấy lạnh toát cả sống lưng, Mây sợ. Rồi Mây cũng phải về nhà chồng thôi. Bố mẹ Mây đã ăn nhiều gà béo, uống nhiều rượu thơm của người ta rồi. Nhà Ban ở trong bản này, Mây không ưng cái bụng mỗi khi nghĩ sẽ phải lấy Ban. Ban không đen không xấu, nhưng nó kém Mây 3 tuổi, chỉ bé bằng thằng em Mây. Vậy mà Mây phải làm vợ nó sao? Sao bố mẹ lại nhận gà nhận rượu nhà Ban chứ? Con lần Mây khóc hỏi mẹ, mẹ chỉ gạt nước mắt. Không hỏi được mẹ, Mây vùng vằng bảo sẽ trốn đi, không ở bản này nữa. Mây không lấy thằng Ban đâu. Mẹ hốt hoảng nhìn Mây rồi quỳ thụp xuống chân Mây. Bố mẹ Mây đã nợ nhà Ban 3 con trâu mộng từ ngày bố mẹ lấy nhau và ngày ông nội Mây chết. Nhưng đã nhận gả con cho nhau thì vẫn được nhận gà, nhận rượu vào ngày Tết và rằm tháng 7. Mây không lấy Ban thì nhà Mây phải trả 6 con. Lệ bản này thế rồi, ai nuốt lời nói là bị phạt. Rồi bao nhiêu gà rượu của nhà người ta, bố mẹ Mây đã nhận từ lâu, tính làm sao mà trả được chứ? Mây phải lấy Ban thôi. Đàn bà bản này bao nhiêu người vợ già hơn chồng có sao đâu. mây cũng sẽ như họ. Về nhà người ta, làm từ sáng đến đêm, năm này qua năm khác, đẻ con, nuôi cháu, mấy chục năm, rồi sẽ quen hết, quên hết thôi. Đã qua Tết, cái Tết năm nay qua nhanh thật. Mây chỉ quẩn quanh trong nhà, không đi chơi chợ, chơi hội lồng tồng. Xác hoa đào rụng tả tơi quanh vườn, khắp các lối đi trong bản. Cứ mỗi một làn gió đi qua là trăm ngàn cánh hoa hồng tươi trên cành trao liệng xuống đất, rồi trắng bệch, nhầu nhĩ, hòa vào trong bùn đất. Mây hay ngắm những cánh hoa ấy, rồi lại nghĩ đến Chậm, đến mình. Đã mấy lần buồn, nhớ Chậm, mây lén uống rượu một mình, rồi ngủ thiếp đi. Mây hay mơ trong giấc men say, mây thấy mình biến thành những dải mây trắng bồng bềnh, những dải mây trắng muốt theo gió, đi khắp núi đồi và đến một nơi thật xa lạ. Chưa bao giờ mây thấy hay hình dung ra. Ở đấy có cánh đồng bằng phẳng chạy tới chân trời, những con đường thanh thang mềm mại và những ngôi nhà mái đỏ au. Nhưng có lần mây thấy mình bị vứt xuống một cái hang sâu đen kịt sâu thẳm. Mây rơi mãi, rơi mãi. Mây mộ mị không còn biết gì, và rồi mây thấy tim mình nhói buốt bởi những bàn tay đầy móng vuốt đang cấu xé, đầu óc quay cuồng trước những cái mặt gớm ghiếc nhe răng ra cười. Mây bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Mây ngập lún trong cái cảm giác lạnh toát, run rẩy. Gần hết tháng giêng, các cuộc vui chơi của người già, thanh niên, con trẻ giờ mới thực sự chấm dứt. Gió xuân ấm áp, những sợi nắng vàng rải xuống núi đồi nương ruộng ngày càng nhiều hơn, cỏ mơn mờn cong lên chờ mưa, lá cây rừng mỡ màng căng tràn sức xuân. Nhà nhà chuẩn bị vào mùa đốt nương tra hạt, nhưng cũng mấy ngày nữa nhà mây mới bắt đầu vào mùa nên hàng ngày mây đi cắt rau lợn và chăn đàn dê. Đàn dê nhà mây hơn chục con, mây ghét tiếng lũ dê vào buổi sáng, ghét nhất là tiếng be be của con dê được già. Sáng sớm khi mọi người còn đang ngủ, nó đã kêu be be, lồng lộn trong chuồng để dồn đuổi lũ dê cái và húc những con dê được non. Con lần với cặp sừng nhọn, sắc như mũi dao, nó đã húc lòi ruột một con được non khi thấy con dê đó đang ve vãn một con cái trong đàn. Bố mây đã phải dùng dao gọt đầu sừng nó. Mây thấy ngại ngùng, pha chút bực tức mỗi lần ra mở cửa chuồng dê. Con được già luôn đứng chặn ngang giữa cửa. Nó dương cặp mắt hau háu nhìn khắp chuồng. Nó hếch chiếc mõm lên, lộ ra mấy chiếc răng trắng to, bộ râu dài dưới cằm rung rung, thật đáng ghét. Không một con cái nào có thể qua cửa nếu không cho nó cưỡi lên lưng. Mây nóng bừng mặt trước hành động của con được già. Mây vung chiếc roi quất tới tấp vào đầu, vào lưng nó, như cố xua đi cái hình ảnh ấy khỏi đầu. Vậy mà suốt cả buổi, cái hình ảnh ấy nó lại không chịu ra khỏi đầu mây. Mây thấy một cảm giác lạ, rồi thấy xấu hổ. Mây càng ghét tiếng be be của con được già mỗi buổi sáng. Ngôi trường bên bản Nậm Dế người ta sắp xây xong. Từ nay lũ em mây không phải đi học xa nữa. Từ Tà Chài sang Nậm Dế chỉ phải qua một quả đồi. Giá ngày xưa mây và lũ bạn có trường gần như thế để đi học thì chắc mây cũng sẽ học giỏi, học được lên cao, rồi được xuống thị xã, thành phố dưới xuôi như lũ con gái thị trấn. Nhưng ở bản mây, chả đứa nào đi học hết cấp 2. Cô giáo đến bảo bố mẹ cho đi học, bố mẹ nói, nó như cây cây trong rừng, không thể có chân mà đi được. Nó như hòn đá trên núi, không có cánh mà bay đi xa được. Có học cũng thế thôi, ở nhà giúp bố mẹ, rồi dệt váy áo và gối cho nhà chồng là vừa. Cô giáo đến nhà nào bố mẹ cũng nói thế. Vậy là bọn mây phải nghỉ học, dáng đi mỗi ngày thêm chúi về trước vì cái quẩy tấu sau lưng mỗi ngày thêm cao lên. Chiều tắt nắng, màn đêm lân la mò về, mây mang váy áo ra suối giặt. Con suối cuối bản mây đến lạ, quanh năm nước ấm nóng như có người đun. Mây giật mình khi nhìn thấy một thân thể đàn ông, người đó trắng trẻo vâm váp quá, những bắp thịt cuồn cuộn lên theo mỗi nhịp chân tay. Mây chưa nhìn thấy một người đàn ông nào có thân hình đẹp như thế. Con trai, đàn ông trong bản mây và mấy bản bên quanh năm chỉ vùi mình trong rượu ngô, rượu sắn. Có người vẫn lén lút hút thuốc phiện nên chân tay như cành củi khô, đầu tóc rối xù, người thì hôi như cú. Có mấy khi họ tắm giặt. Đột nhiên, Mây lại như nghe thấy tiếng be be và cái cảnh con dê được già đứng trước cửa chuồng mỗi sáng hiện lên. Mây nóng gian cả người, toan chạy về. Nhưng không hiểu sao, Mây cứ đứng chôn chân không nhích đi được. Người đàn ông đã mặc chiếc áo lót vào, anh ta ngoảnh lại. Hai tia mắt chạm vào nhau, anh ta tiến đến hỏi Mây ở bàn nào. Mây đỏ bừng mặt, chẳng nói được câu gì. Anh ta trông thật đẹp trai, không giống con trai ở bản này. Anh ta nói, đang làm công trình trường học ở bên Nậm Dế. Chiếc áo trôi đi một quãng xa mà Mây mới biết. Hình ảnh khi Mây mới ra suối cứ choán hết tâm trí Mây. Dòng nước chảy qua các mỏm đá phát ra những tiếng như đang cười Mây. Mây tỉnh ra thì trăng đã lên cao. Vầng trăng non nằm nghiêng nghiêng trên đỉnh núi. Những ngôi sao như hàng ngàn mảnh bạc li ti sáng lấp lánh mà người thợ bạc Pờ Ly Ngài nào đó vãi lên trời. Đêm ấy, Mây mơ, giấc mơ làm sáng ra Mây đỏ mặt. Cả ngày Mây không làm gì được, đầu óc cứ để đâu đâu. Mây làm vỡ mấy cái bát khi mang đi rửa, mẹ mắng. Con gái vụng, rồi về nhà người ta, bố mẹ lại phải nghe chửi, phải cẩn thận chứ. Chiều về, Mây lại thấy nao nao. Có ngày không có váy áo để giặt, Mây cũng đem một cái áo ra suối. Mây đã thấy trong người như có men rượu khi nhìn người ấy. Đàn bà trong bản thường nói với nhau. Con gái mà cứ thích nhìn đàn ông tắm là con gái hư. Thế là Mây hư thật rồi. Mây đã nấp sau tảng đá to ngắm người ấy nhiều lần. Nhiều đêm Mây lại mơ, những giấc mơ từ ngày bé Mây chưa gặp. Mây đẹp thật, con trai bản này chắc nhiều người mê lắm đây. Mây giật mình. Thì ra là anh ta. Sao anh ta lại biết tên Mây? Nắm cỏ rơi khỏi tay Mây, Mây lúng túng. Nhưng rồi ánh mắt thật hiền của anh ta làm Mây chấn tĩnh lại. Anh ta tên là Hùng, người mãi tận vùng xuôi. Hùng bảo, làm xong công trình này sẽ sang các bản quanh đây làm công trình khác. Hùng hỏi Mây nhiều thứ lắm, Mây chẳng nhớ hết. Cũng không nhớ Mây đã nói những gì. Hùng nói thật nhiều, những lời mà cái tai Mây thích nghe. Mây chưa thấy con trai ở đây nói với Mây như thế bao giờ. Mai tôi đến nhà Mây nhá. Không được đâu, Mây có chồng rồi, người trong bản nhìn thấy cười cho. Thế thì tôi đến thăm bố mẹ Mây. Tùy anh Hùng thôi, đừng để người bản cười Mây. Mây sợ Hùng đến, nhưng Hùng đã đến thật. Hùng đi xe máy, phi thẳng vào chân cầu thang. Con chó đen nhà Mây lao ra nhe hàm răng trắng ởn cắn ông ổng. Lũ vịt bầu chạy tán loạn, lao cả vào cột dưới sàn kêu cả cạc. Lũ dê cái hiền thế tự dưng kêu be be. Không phải đến thăm Mây, tôi đến mua dê cho công nhân. Tôi thích món tiết canh dê và rượu tiết dê. Hùng nói, vừa chỉ tay vào con dê được non. Bố mẹ Mây nhìn Hùng từ đầu đến chân. Đàn ông ở đây, nhất là con trai, không ai dám ăn tiết canh và uống rượu tiết dê, mà lại là dê đực. Cái tục kiêng ấy gắn với một câu chuyện đau lòng từ xa xưa. Mây đã loáng thoáng, nghe người già nói với lũ con trai mới lớn. Mây không tin vì thấy có lần lũ con trai bản lấy trộm tiết dê pha rượu uống rồi có sao đâu. Mây lại đỏ bừng mặt, quay đi khi Hùng nhìn. Bố mẹ Mây vui cả buổi tối khi bán được con dê gầy với giá cao. Còn Mây thì ngất ngây trong cái bụng. Hình như có lúc Mây hát, trái tim Mây đang hát thật, hát rất khẽ, rất êm. Mây đẹp lắm, con trai bản này chắc nhiều người khổ vì Mây. Không đâu, anh Hùng nói sai rồi, Mây xấu lắm, con gái vùng xuôi mới đẹp chứ. Mây đẹp thật mà, tôi cũng khổ vì Mây đây này, tôi muốn ở lại đây, Mây có đồng ý không? Ở đây khổ, nghèo, người xuôi có bao giờ ở lại đây đâu. Nhưng tôi muốn ở lại thật mà, từ khi gặp Mây là tôi muốn ở lại. Thật đấy, nói sai, tôi bị thú rừng ăn thịt, đá núi đè chết. Mây ngỡ ngàng trước chiếc vòng bạc Hùng đưa lên trước mặt. Chiếc vòng bạc đẹp quá, đẹp hơn tất cả những chiếc vòng Mây đã nhìn thấy. Hùng bảo, hôm qua phải sang tận Pờ Ly Ngài để mua. Chiếc vòng vừa xinh, cứ như làm để cho riêng Mây. Ánh mắt Mây chứa cả bầu trời sao lung linh, đựng cả một biển rượu men lá sóng sánh, Mây như bay lên. Hùng bế Mây lên gốc thông bên tảng đá, cả hai đê mê lăn theo tiếng thông reo. Hùng sẽ trả hết nợ cho bố mẹ Mây, Hùng sẽ ở đây, rồi Mây sinh cho Hùng những đứa trẻ đẹp như những chú bê non. Hàng tháng mẹ con Mây chở Hùng đi làm các công trình trở về. Gốc thông đã nghe những thanh âm tột cùng sung sướng trong đớn đau của Mây. Nhiều đêm, Mây muốn được Hùng cứ ôm mãi mà ngắm vành trăng non, mong mảnh, treo trên đỉnh núi, rồi ngủ thiếp đi trong cánh tay rắn chắc ấy cho đến sáng. Hơn 2 tuần rồi, Hùng không sang, Mây cồn cào gan ruột, cả ngày chả muốn làm gì. Buổi sáng Mây thấy muốn nôn, Mây nôn thốc nôn tháo. Mẹ hốt hoảng nhìn Mây, mẹ chạy ra ôm Mây, bất ngờ mẹ lật áo Mây lên, mẹ ngã vật ra. Thôi, thế là con này hỏng rồi. Mẹ khóc như trong nhà có người chết. Mây lạy mẹ, van mẹ mà bà vẫn chưa thôi khóc. Chiều, Mây vượt dốc sang bên nậm dế. Mấy phòng học đã xong, không một bóng người. Vài đứa trẻ từ đâu chạy ùa ra nghịch những cát sỏi bê tông vương vãi. Đi lâu rồi. Mây nghe không hết câu trả lời của lũ trẻ. Cái bản Hùng sẽ đi xây tiếp ở đâu, là bản nào? Sao lúc ấy Mây không hỏi rõ? Mây lao nhanh xuống dốc. Trăng non đã lên, những bầu ngực núi phía tây đang ưỡn lên gọi trăng. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Xính Lễ của tác giả Nguyễn Phú qua giọng đọc của phát thanh viên Sơn Tùng. Là vàng xín khái, người có đứa con gái đẹp hơn bông bằng nàng rực rỡ. Người có nhiều trâu bò ngựa dê nhất cũng là người giàu nhất ở vùng Lùng Chính Thượng đấy. Nhưng tờ giấy này không phải tờ giấy bình thường, chả dễ kiếm được đâu. Ây da, bấy giờ thì người trong vùng mới biết đến cái khôn của vàng xín khái. Không khôn mà mới ngoài 40, vàng xín khái đã có một cơ ngơi sừng sững ở giữa bản Lùng Pờ à. Không khôn mà trâu bò ngựa dê nhà vàng xín khái vàng đỏ vàng đen khắp núi rừng Thèn Pả à. Rất nhiều thằng trai chưa vợ, muốn được ứng tuyển làm con rể nhà vàng xín khái. Nghe đâu, còn có cả thầy giáo người Dao là Lý Văn Ba dạy ở điểm trường tiểu học Lũng Phìn cũng muốn được làm rể nhà họ Vàng. Nhưng thầy giáo già quá, 36 mùa đốt nương, chỉ kém người có thể sẽ trở thành bố vợ 5 tuổi thì không được rồi. Lần lượt các ông mối đến, các chàng trai đến nhà họ Vàng, cuối cùng chỉ còn 2 thằng trai được nhà Khái lựa chọn để đưa ra thử thách là Hùng Lành Của và Vừ Xá Cho. Thằng Của này từ lâu đã nổi tiếng cả vùng Lùng Chính Thượng, cả huyện Mèo Vạn. Đấy là vì nó từng là học sinh đầu tiên của cái huyện xa tít mù tăm này đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9. Thằng Của đã giỏi, lại còn đẹp. Vẻ đẹp vạm vỡ tươi tốt như một cây sa mộc trên sườn dốc khô cằn. Ngày ấy, thằng Của được báo đài huyện tỉnh nhà viết bài đưa tin ca ngợi nhiều lắm. Nhiều đến nỗi người bản Lùng Pờ đi ra ngoài được ai hỏi ở đâu đều không nói là ở Lùng Pờ mà cứ bảo ở bản có cái thằng Hùng Lành Của. Thế là người này ấy già, người kia ấy già, xịt xoa với cái bản Lùng Pờ và thằng Của. Tốt nghiệp trung học phổ thông, với tấm bằng đỏ chói, Hùng Lành Của không đi học tiếp mà rời quê đi làm. Mọi người cứ tự hỏi, sao thế chứ, không ai trả lời được. Chỉ bố mẹ và 5 đứa em của thằng Của biết lý do. Thằng Cho, con nhà Vừ Giá Pó, thì người Lùng Chính Thượng không ai là không biết nó, vì bố nó là chủ tịch xã. Từ

đôi môi ngọt lịm, thơ như mật ong của hoa lanh tối qua. Cái bằng tốt nghiệp trung cấp thú y có giá trị thật đấy. Sính lễ đã trao tay, nhiệm vụ bố vợ tương lai giao, của đã hoàn thành. Không hoàn thành mà được à, bố vàng xín khái mà chưa được sờ vào nó thì còn lâu mới kéo được con hoa lanh xinh đẹp của bố đi chơi nhé. Của dắt ngựa chậm bước bên hoa lanh cùng xuống chợ. Gió xuân ấm quá, gió vờn chiếc váy hoa dập dềnh, giỡn mái tóc nhấp nhánh của hoa lanh. Những sợi tóc mây thơm nức vấn vít trên vai, trên má của. Bờm, đôi con ngựa tía cũng bị bọn gió tinh nghịch thổi tung lên. Người ngựa đi gần đến chân dốc gió thì nghe tiếng hí dài phía sau. Của và hoa lanh cùng ngoái lại. Ai kia nhỉ? Con ngựa bạch cao lớn, tựa một núi tuyết giữa dải sương mờ. Trên đỉnh núi tuyết là một đôi trai gái. Chị Hoa Lanh, anh Của. Đứa con gái ngồi phía sau chàng trai cất tiếng họa mi khi con bạch mã vừa chờ tới. Chàng trai ngồi phía trước thì nháy mắt cười. Ô dồ, sao cái cô sinh viên Giàng Thị Hoa Ban lại ngồi trên lưng ngựa của thằng Cho thế này? Lạ nữa, cái thằng Vư Xá Cho mà lại chịu đi ngựa. Của đứng hình, mất 10 giây vẫn chưa loát được sự tình. Cô bé Hoa Ban cứ nhìn Của mũm mĩm cười, đôi má hồng rực lên. Trong điệu bộ của Của, thằng Cho bật cười, nó bảo, hùng lành Của, từ nay mình là anh em tốt nha. Không để Của trả lời, nó thúc hai gót chân vào sườn con bạch mã, rồi cả người lẫn ngựa vút đi. Tiếng cười của Hoa Ban trong như suối đầu nguồn vọng lại, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm những ý nghĩ trong đầu Của quay như cái cối xay ngô trong vòng tay đều đều của bà nội. Bây giờ Hoa Lành mới véo cái mũi cao của Của một cái, rồi mắng yêu. Đúng là ngốc. Cái Hoa Ban, con nhà cô em đấy. Nhà nó bên cóc xử choáng nên ít sang bên này. Nó đã làm ra một vừ xá cho khác đấy nhá. Mà anh với cho... Không để Hoa Lanh nói hết câu, Của bế thốc Hoa Lanh bằng đôi tay cuồn cuộn, đặt lên lưng ngựa, rồi nhảy tót lên. Con tía vút đi, tiếng lục lạc ngân vang trong lũng núi. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc sống và thân phận con người ở vùng dẻo cao xa xôi những năm qua là đề tài trở đi trở lại trong sáng tác của các thế hệ cầm bút. Trang viết của các thế hệ trước tập trung khai thác những nét đẹp nguyên sơ, các tập tục truyền thống và nỗi vất vả đeo đẳng phận người nơi bản làng heo hút. Vẫn phảng phất phong vị văn chương ấy, kết nối điểm nhìn quá khứ với hiện tại thông qua các nhân vật điển hình. Trang văn của các cây bút hôm nay kiếm tìm, phát hiện và khắc họa những chuyển động trong tâm tư tình cảm của con người nơi núi cao rừng thẳm. Nhà văn Nguyễn Phú là một trong số các tác giả đã kết nối được hai điểm nhìn ấy. Trong những trang văn nặng mang niềm đồng cảm với thân phận người phụ nữ vùng dẻo cao giữa dòng đời xô dạt. Qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến, mời các bạn thưởng thức một sáng tác như thế của anh, truyện ngắn nhan đề Hổ Trắng. tháng chạp lao nhanh như là một cơn gió. Mới hôm nào chợ phiên đầu tháng, nay đã phiên giữa tháng chợ Tà Phìn. Gió xuân ấm áp quá, gió mang theo tiếng khèn lời hát đối của con trai con gái. Bà Ai ngồi trên một khúc gỗ gần bậu cửa, nhìn ra con dốc trước nhà. Từ các bản trên cao như Si Mã Phìn, Lùng Chính Thượng, Lùng Pờ, muốn xuống chợ Tà Phìn đều phải đi qua con dốc xoắn tít. Con dốc này bao đời nay gắn với bàn chân người, móng guốc ngựa xuống xuống lên lên. Bây giờ lại có cái xe máy rồi, thanh niên trẻ cưỡi xe như là cưỡi hổ, lao vun vút xuống dốc, nhìn mà chóng cả mặt. Đôi khi trong giấc mơ, bà Ai thấy chiếc xe máy nào đó đang chạy trên dốc, vụt biến thành một con hổ trắng. Con hổ xé gió lao giữa rừng đào, những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống, bộ lông trắng như lửa cháy trên tuyết. Ngày nghỉ không phải đến chỗ làm việc, thằng Chí con trai bà Ai ngay từ sáng sớm đã trở dậy lục sục chuẩn bị xuống chợ. Nào áo tà phủ, nào mũ nồi, nào khèn và con ngựa bạch. Cái xe máy đen chùi chũi thằng Chí dựng bên hông nhà không đi. Cái xe này bà đã phải bán hai con bò mới mua được để cho thằng Chía đi làm ở cơ quan. Ấy thế mà cứ chợ phiên vào ngày nghỉ, nó không đồng phục, không xe máy, trưng đủ bộ từ người đến ngựa, đúng là một thằng trai mông được xuống chợ. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lùa nhanh bát mèn mén với nước canh cải hầm thịt gà bà đưa cho, rồi nhảy tót lên ngựa. Bà chạy ra định dặn con gì đấy mà quên mất. Khi bà còn đứng ngẩn ra ngắm con, thì ngựa lừng lững, người cao to, cùng bút đi. Ngựa và người bút đi, để lại một luồng gió với mùi hoi hoi của ngựa và mùi mồ hôi thơm thơm của người. Cái dáng người này, cái mùi mồ hôi có mùi thơm kỳ lạ này, đích thị là của dòng giống nhà ấy. Nhiều lúc nhìn thằng Chía và nghĩ về ngày xưa, lòng dạ bà Ai càng bị gai nhọn đâm sâu. Mấy ngày qua, nhiều lần bà định nói với con một câu, cái câu mà bà chất chứa trong lòng, nhưng bà không mở miệng ra được. Bà hiểu tính thằng Chìa, nó thương bà, chăm chỉ làm việc, nhưng cũng nóng nảy lì lợm đến đáng sợ. Bà nhìn về hướng Tà Phìn, chỉ xương và núi quấn lấy nhau trắng xóa, nhưng thật kỳ lạ. Bà vẫn nhìn thấy cây cầu cán cấu, cây cầu treo đung đưa, mỗi lúc càng gần hơn trước mắt bà. Đám rước dâu vừa qua bản Na Pao thì lất phất mưa. Đi được một quãng, bỗng sớm chớp đì đùm. Cả đoàn, ai cũng lộ vẻ lo âu. Bao đời nay, người Mông cho rằng hỷ sự mà gặp phải sấm chớp thì rủi ro, vận hạn cũng theo dâu về. Đoàn rước đi đến giữa cầu treo cán cấu. Không biết con ngựa của phù rể vừa xá po bước thế nào mà sập cả hai tấm gỗ, suýt nữa thì cả người và ngựa rơi xuống lòng sông. Mọi người là một phen túa tán hồn vía. Ván sập, đám rước đứt đôi như người ta dùng dao chặt giải vải tràm làm hai mảnh vậy. Không thể để nửa đám rước bên kia cầu đi đường vòng, phải vào bản mua ván gỗ và dây chão. Cả tiếng sau, họ mới thuê được một người rong trâu kéo hai tấm gỗ ra cầu. Thế là mọi người hòi nhau ghép ván, người chẳng người buộc. Khi xong việc thì mặt trời đã khuất sau đỉnh Pư Khảo. Đoàn người lục tục kéo nhau về tới Ngam Vài vừa lúc trăng lên. Con dâu à, sao mày không biết chiều chồng chứ? Nghe mẹ chồng nói, Ai chỉ biết cúi mặt ngậm miệng lại. Trước ngày đi làm dâu, mẹ đẻ đã dặn rằng, về nhà người ta thì bố chồng là ông thần núi, mẹ chồng là bà thần rừng, chồng là ông chủ, còn mình là con trâu. Phận con trâu là lặng im kéo cầy và đẻ ra ngé thôi. Mà việc này, Ai biết nói làm sao? Chả lẽ lại nói với mẹ chồng rằng, mỗi khi nằm trong căn buồng của hai vợ chồng là Ai thấy Ai như là con người khác. Cảm giác rờn rợn gai gai, nó làm Ai khổ sở, để rồi lúc chồng đòi hỏi, Ai chỉ còn là một khúc gỗ sụi đơ. nào có phải ải không yêu chồng đâu. Hay nói với mẹ chồng là mỗi lần làm chuyện vợ chồng là răng môi ải cắn vào nhau bật máu. Có một đêm, khi ải vừa chợp mắt, tiếng gầm gào lẫn trong tiếng gió thổi làm cho ải choàng tỉnh. Quờ tay sang bên, chồng đã gáy phó pho. Ánh trăng lọt qua khe vách, làm ải nhìn thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của chồng. Rồi ải thốn tim khi thấy khẩu súng kíp treo trên vách. Từ khẩu súng tỏa ra một luồng khí lành lạnh gai gai. Ải lại thấy rợn rợn. Ải lay chồng dậy, bảo lệnh treo khẩu súng ra chỗ khác. Ấy thế mà lệnh vằn mắt dữ hơn cả mắt con thú nhìn vợ. Lệnh bảo, đây là thứ truyền đời, là thứ quý giá nhất trong dòng họ Sùng này. Lệnh còn bảo, khẩu súng là sức mạnh của đàn ông, đàn bà trong nhà họ Sùng, thì không được sờ vào khẩu súng, đấy là điều cấm kỵ. Chiều ấy, lúc làm cỏ ngô với mẹ chồng, ải khẽ họt hỏi về khẩu súng. Mẹ chồng nhìn ải rất lạ, cười lành lạnh. Mẹ chồng bảo ải là người ruột để dưới gấu váy. Nhưng rồi, mẹ chồng cũng kể. Ngày xưa, xưa lắm rồi, tổ tiên nhà chồng chạy trốn kẻ thù mà dừng chân ở đất Mèo Vàn này. Lúc ấy muông thú còn đông đúc dữ dằn lắm. Các loài thú dữ vẫn tràn vào bản bắt gà lợn, có khi bắt cả người. Nghe đồn trong rừng thẳm có một con hổ lông trắng như tuyết giữ ngôi chúa tể. Hổ trắng thường sai phái các con thú khác đi săn mồi để dâng cho nó. Chưa ai tận mắt nhìn thấy hổ trắng, nhưng nhiều đêm tiếng gầm của nó rợn lạnh lên tận 9 tầng trời. Người yếu vía nghe thấy có thể trụy tim mà chết. Nó thường chui vào giấc mơ để bắt hồn vía đàn bà trẻ em. Là người yên hùng, võ công vô đối, ông tổ họ Sùng khao khát một lần giáp mặt con hổ trắng. Một sớm, ông vác khẩu súng kíp vào rừng, rồi không thấy trở ra nữa. Khi bà tổ và người nhà tìm thấy, thì ông tổ đã mê man, thân thể nhầu nhừ trong vũng máu, tay còn giữ chắc khẩu súng kíp. Ông tổ được một thầy lang giỏi nhất trong vùng cứu chữa. Ông tỉnh lại mà không nhớ gì nữa. Từ bấy, cấm khẩu luôn. Ông tổ có gặp hổ trắng hay không? Và cuộc đối đầu đó như thế nào? Thực sự còn là một bí mật với nhà họ Sùng và nhiều người quanh vùng. Nhưng có một sự thật là, sau hôm ấy, không ai còn nghe thấy tiếng gầm của hổ trắng. Thú dữ cũng không còn về bản tha lợn gà bắt người nữa. Sau ngày ông tổ mất, khẩu súng của ông trở thành báu vật của dòng họ. Nó là bằng chứng về sức mạnh khí phách của đàn ông họ Sùng. Khẩu súng được treo trong buồng của cặp vợ chồng mới cưới. Người họ Sùng tin rằng nếu cặp vợ chồng ấy có con trai, đứa trẻ ấy sẽ được truyền sức mạnh từ tổ tiên. Chía dắt ngựa buộc dây cương vào gốc đào cổ thụ cạnh nhà rồi, đứa con gái còn ngấp nghềnh ở phía ngoài. Bên cạnh đứa con gái là con ngựa đen tuyền, trên trán có những đốm trắng vàng trông rất vui mắt. Đứa con gái này mặc váy mông, nó cao lắm, đôi chân dài thẳng tắp chứ không ngắn chắc nịch như là những đứa con gái mông khác. Nó không đội mũ, chả cuốn tóc kiểu gái mông, tóc nó vàng hoe suôn mượt, buộc bóng lên như là đuôi ngựa. Hết nhìn cây đào phơi nụ rực hồng, lại nhìn vào tấm lưng thằng Chía đang cúi xuống cọ chân, đôi mắt nó lấp lánh. Khuôn mặt đứa con gái đẹp như là một nụ đào. Nó cười một cái, làm nụ bừng nở thành hoa, rồi nhảy phát lên ngựa vút đi. Mải ngắm đứa gái lạ, bây giờ bà ai mới nhìn đến con ngựa và thằng Chía. Thằng con bà chắc là uống nhiều rượu, chân đỏ, tay đỏ, mặt đỏ, cả đôi tai cũng đỏ tía lên như là mào gà trống. Uống rượu nhiều, con gà trống thành con gà thiến đấy. Không đứa gái nào muốn theo về làm vợ đâu Chí à? Ôi mẹ cứ lo nương không có nước. Con gái cả vùng Mèo Vản này muốn làm mưa rơi vào nương nhà bà ai đấy. Thằng Chí vừa nói vừa tủm tỉm cười. Tốt quá rồi, dẫn mẹ đi đón mưa về nương nhà ta có được không? Sắp rồi, sắp rồi. Thằng Chía toe miệng cười, để lộ cái răng khểnh. Đến đàn ông con trai còn mê cái đẹp, cái tốt bụng của nó. Chẳng thế mà thi thoảng nó dẫn mấy người bạn canh rừng về nhà uống rượu. Anh nào cũng trêu bà ai, nếu là gái thì nhất định xin làm con dâu mẹ ai. Thủ trưởng cơ quan đến nhà thì bảo với bà là cả vùng Mèo Vản này không thằng trai nào qua được thằng Chía. Bà ai nghe, mà mặt mày ruột gan cứ giãn ra. Ngủ với vợ, mà vợ cứ rúm vào, nên lành đã tìm đến rượu. Càng uống rượu, thằng người lại càng đườn đũi ra. Đêm xuân nồng nức hương rừng, tiếng con Hoãng gọi bạn lúc gần lúc xa. Hoãng à, mong cho mày gặp bạn. Ai nằm nghe tiếng Hoãng, lòng khô rỗng như ống bương góc bếp lâu ngày không dùng đến. Bao lâu rồi lành không gần vợ, chắc là lành không muốn sờ vào một cơ thể rúm dậy. Ai khẽ chạm vào lưng chồng, hít hà mùi mồ hôi thơm như mật ong. Nếu không có mùi chồng, chắc ai chết khô vì cái mùi lờm lợm, vì vỡ giấc. Rất nhiều đêm, ai mơ thấy tiếng nổ, máu chảy đẫm những vạt rừng. Sợ quá ai hét toáng lên. Đêm nay, tiếng nổ ấy, màu đỏ ấy, lại sắp chui vào giấc mơ của ai rồi. Tiếng grùm và bùi máu muốn đông đặc cả ai. Ai nhổm dậy, sờ vào khẩu súng. Một luồng lạnh chạy khắp thân người. Vậy là, ai đã dám làm cái việc mà chồng và cả nhà họ chồng cho là điều cấm kỵ. Mỗi lúc, tiếng grùm càng thêm rõ. Ai chui ra khỏi buồng, đi về phía có tiếng động, ai sững lại. Trước mắt ai là một con hổ có bộ lông trắng như tuyết, đang liếm láp những vết máu ở chân sau. Con hổ bị nhốt trong cái lồng sắt bố chồng ai dùng để nuôi thỏ. Bên cạnh là chiếc bẫy còn vương những giọt máu. Chiếc bẫy này, ai từng nhìn thấy bố chồng mang ra thử. Thật lạ, ai không sợ con hổ. Nó chẳng dữ hơn con mèo đen hay là con chó đốm thường quần quanh chân khi ai nấu cám lợn. Ai định quay trở lại buồng, nhưng con hổ gầm gừ những tiếng đau đớn. Ánh mắt nó lạ lắm. Làm ai nhìn vào đấy mà như nhìn vào mắt một đứa trẻ biết mình sắp chết. Tiếng bố chồng khủ khụ ho, ai luồn nhanh vào buồng. Nằm bên chồng, ai vẫn nghĩ về con hổ trắng. Có điều gì đó xui khiến. Ai đứng dậy, nhấc khẩu súng kíp khỏi bức vách, đặt nó nằm ở góc buồng. Ai lấy tấm váy cũ phủ lên khẩu súng, rồi thiếp đi. Gần về sáng, ai thấy mình là một chiếc lá được làn gió ấm nâng lên, đẩy lên bay hòa vào những đám mây muốt trắng giữa trời. Ai lâng lâng bồng bềnh. Choàng tỉnh, lạ quá. Lệnh đang ở trên ải. Cái nhìn của lệnh như là có hòn than rừng rực. Mùi chồng cứ làm ải lịm đi. Đã 3 ngày thằng Chía bận việc cơ quan không về nhà. Mấy năm nay, con trai thường xuyên vắng nhà dài ngày vào những dịp Tết. Bà ải đã quen cái nếp làm việc ấy rồi. Vậy mà bà thấy lòng dạ phấp phỏng không yên. Chỉ còn 5 ngày nữa là Tết. Bà còn nhớ ngày thằng Chí học lớp 3, lớp 4 gì đấy. Lão ấy cứ đứng thập thò bên ngoài nhìn thằng Chí, làm cho nó không thể tập trung được. Hôm nào phát hiện lão đứng bên ngoài là hôm sau thằng Chí không chịu đến lớp. 5 lần như thế thì lão chịu thua nó. Một hôm, lão chặn thằng Chí ngang đường, đưa cho nó một cặp bánh dày. Thằng Chí cầm, lão đã mừng nhưng rồi nó giơ tay quăng cặp bánh vào bụi rậm, nhìn lão một cái rất lâu. Không biết ánh mắt của thằng Chía lúc ấy như thế nào, mà sau đó không bao giờ lão gặp nó nữa. Năm thằng Chía chuẩn bị về Thái Nguyên học ngành kiểm lâm, bà ải nói với con, hay là con sang Nam Vài. Lời bà chưa trôi khỏi miệng, nó đã vùng vằng. Mẹ muốn con sang Nam Vài hay là nghỉ học? Rồi nó bỏ đi với bạn, sáng hôm sau mới chịu mò về. Bây giờ mỗi lúc chợt nghĩ về lão ấy, rồi nhìn thằng Chía. Bà Ai chỉ biết im lặng, nén tiếng thở dài vào trong. Bà Ai đang thái dở cây chuối trong ngan thì bà Dơ loáy ngoáy chạy vào. Bà Ai à, vào đây, thằng Chía nhà bà. Thằng Chía nhà tôi nó làm sao? Miệng bà Ai run run, chân như không đứng vững lên được nữa. Kéo được bà Ai vào trong nhà, bật cái tivi lên, bấy giờ bà Dơ mới bảo. Thằng con bà, nó ở trên tivi đây này. Màn hình tivi vụt sáng, thằng Chía đang cùng hai chú gác rừng, mấy anh công an, lại có hai người Tây, một đàn ông và một đàn bà đứng xung quanh ba cái lồng nhốt hai con hổ vằn và một con hổ lớn trắng. Sao thằng Chía lại bị băng ở cánh tay thế kia? Nó bị thương mất rồi. Như có ai vừa sát muối vào ruột gan bà Ải, mắt bà rơm rớm. Bà vẫn cố nhìn, cố nghe. Người ta bảo, những con hổ quý hiếm này vừa được kiểm lâm và công an giải cứu. Họ sẽ bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã ở Thèn Phài. Hai người Tây này làm ở trung tâm ấy. Vài phút sau, đứa con gái hôm trước đứng bên ngoài cổng nhà bà, nói với hai người Tây bằng cái tiếng gì lạ tai lắm. Rồi nó cầm sổ sách, ghi ghi chép chép gì đấy. Đêm hôm ấy, bà Ải thức trắng, thi thoảng bà giật mình, lúc nghe rõ tiếng vó ngựa của thằng Chía, lúc lại như thấy bóng con hổ trắng trờn vờn dưới gốc đào cổ thụ. Tiếng gầm rất khẽ của nó lẫn trong gió xuân, nghe buồn lắm. Con hổ trắng bị nhốt trong lồng thỏ đã 10 ngày. Nó không chịu ăn những thứ chồng và bố chồng Ai đưa vào. Bộ lông của nó xác sụi, bết bệt. Nó không ngừng gầm gào và nhìn người với cặp mắt vừa cầu cứu vừa hằn học. Bố chồng bảo, con hổ được nuôi nhốt đến giữa năm sau. Người họ Sùng sẽ giết nó để cúng ông tổ. Mỗi đêm, trước khi vào buồng với chồng, Ai thường ra nhìn con hổ trắng một lần. Có khi Ai lén lấy một miếng thịt mang ra cho nó. Nó nhỏ nhoản nhai miếng thịt, xong rồi nhúc nhắc cái đầu như là cảm ơn Ai. Đêm hôm ấy, sương xuống dày. Ai thấy hổ trắng nằm dán bụng xuống sàn. Hai con mắt nó, ánh trăng lồng vào trong veo, nó khe khẽ rên. Miếng thịt Ai đưa vào nó không đụng đến. Hổ trắng sẽ chết mất nếu nó không được ra khỏi cái lồng chật trội này. Chỉ nghĩ được như vậy, Ai mở cửa lồng. Con hổ mở to mắt nhìn người. Ai vẫy tay, nó mới vươn mình bước ra. Nó cọ cọ má vào tay Ai, phục dưới chân Ai một lúc, rồi lẫn vào trong sương đêm. Vào buồng, chồng đã ngủ. Ai lại nhấc khẩu súng kíp xuống, lấy váy cũ chùm lên. Giữa đêm, Ai cùng chồng bước ra khỏi căn buồng lạnh lạnh tối đen. Ai chạy trước, lần chạy sau. Tiếng cười của hai vợ chồng ngân loang khắp đồi cỏ xanh rì. Chớp mắt, lần đã ôm gọn được vợ. Lành đan vào Ai, cỏ đan vào hai vợ chồng như đôi chăn xoắn bện. Lành và Ai lăn tròn trên cỏ. Những vòng lăn mải miết dệt nên những vạt tam giác mạch bừng nở chạy mãi trên đồi. Từng đụn xương dày bất ngờ tràn lên đồi tam giác mạch. Ai hoảng hốt, không thấy Lành bên cạnh mình nữa. Một con hổ trắng từ đâu chạy đến cõng Ai trên lưng. Nó lao nhanh như là một mũi tên trắng. Ai được con hổ đặt xuống một tảng đá xanh giữa rừng đào. Con hổ cười hiền, há miệng nhả một viên ngọc màu hoa đào rồi quay đi. Ai cầm viên ngọc lên, viên ngọc tan dần vào trong người Ai. Tiếng rít sắc lạnh của chồng làm cho Ai tỉnh giấc. Mắt Lành lồi ra khi thấy chiếc váy của Ai chùm lên khẩu súng truyền đời của nhà họ Sùng. Bên ngoài, tiếng bố chồng, mẹ chồng rú lên. Tiếng gậy gỗ đập chan chát vào chiếc lồng. Ai đã ngủ quên, không dậy trước chồng. Ai cũng đã không biết xóa dấu giày của Ai bên lồng thỏ. Và Ai đã phải nhận lấy sấm sét từ nhà chồng. Ai không nhớ hôm ấy, mình đã bị đuổi đi như thế nào. Chỉ biết không còn khóc được nữa. Ai nhặt chiếc váy rách cuối cùng, mẹ chồng ném ra ngoài cổng. Ai cố lết đến mà chặt lấy, mình nghĩ rằng mấy tháng nữa sẽ cần đến. Sau này, nhà chồng lần lượt rước mấy đứa con gái về cho lành, nhưng chả đứa con gái nào ở được trong cái căn nhà ấy. Ai không biết họ đã sống những ngày tháng với lành, với bố mẹ chồng cũ như thế nào. Chỉ biết rằng người đàn bà cuối cùng bỏ đi sau một đám cháy. Căn nhà họ Sùng một đêm kia lửa bùng lên, người chạy kịp, nhưng khẩu súng kíp bị thiêu rụi. Người đàn bà ấy nhìn ngọn lửa cười khành khạch như là bị ma lợn lòi nhập vào. Sau đêm ấy, không ai nhìn thấy con dâu nhà họ Sùng nữa. 29 Tết, thằng Chía tất bật đi từ sớm, dặn mẹ cứ dọn dẹp trước, chiều nó sẽ về. Vừa quét dọn nhà, bà Ai vừa lẩm nhẩm lời bài hát dân ca ngày trước mẹ từng hát cho bà nghe. Mỗi một lời cho bà quay lại một quãng đời đã qua. Nước mắt bà tự dưng ứa ra. Bà biết chứ, lão ấy chả sung sướng gì, tuổi già không vợ không con, lầm lũ như là con ngựa già lạc đàn. Ngày trước, khi thằng Chía đi học xa, những đêm trăng, bà biết người hay đứng dưới gốc sa mộc nhìn xuống nhà bà là ai. Bà còn biết năm trước họ hàng nhà lão đưa lão xuống bệnh viện dưới thành phố để người ta giữ lão ấy lại, trong lúc lão đang trên đường về với tổ tiên. Lần ấy, bà cũng đã định bụng nói với thằng Chía, nhưng rồi lại sợ con. Quét hết nhà, bà Ai lau dọn, ngắm nghía những món đồ cũ của con, lần từng cái giấy khen, từng bức ảnh thằng Chía chụp riêng và chụp chung với bạn bè. Càng nhìn, bà càng thấy thằng Chía với lão ấy giống nhau như là hai cái quả, quả mùa trước và quả mùa sau. Tay bà bỗng run run khi cầm vào một tập giấy. Những tờ giấy của bệnh viện ghi rõ tên một người, Sùng Trá Lệnh. Con máy ào vào nhà. Đây là lần thứ ba nó đến với bà Ai. Nó tự nhiên như là cơn mưa đổ vào mảnh nương mùa gieo hạt. Nó bảo Tết này sẽ dẫn bà đi gặp một người giúp trung tâm nó cứu được loài hổ trắng quý hiếm. Cùng lúc thằng Chía về, đặt vào tay bà chiếc váy hôm trước bà chối đây đẩy. Thằng Chía nắm tay bà, hỏi bà mà lại nói chắc như là đinh đóng cột. Mẹ à, năm nay cả nhà ta sẽ ăn Tết ở Nam Vài, được không mẹ? Lòng bà Ai nghẹn lại. Thằng Chía của bà đã thật là cái cây cao lớn rồi. Bà Ai nhìn thằng Chía, nhìn con máy, rồi nhìn về phía Nam Vài. Phía ấy có tiếng nhạc ngựa nghe rộn rạo. Giữa nền trời xanh ngắt, từng đám mây như đàn hổ trắng lướt bay xuống rừng đào đang bung phun sắc đỏ. Nhà văn Nguyễn Phú hiện là giảng viên Học viện Biên phòng ở Sơn Tây, Hà Nội. Anh từng đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn 2008-2009 của tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải ba truyện ngắn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và một số giải thưởng của các tạp chí. Nhà văn Nguyễn Phú đã xuất bản hai tập truyện ngắn Giấc Phai và Hoa Bằng Đảng Rơi Rơi. Truyện ngắn Hổ Trắng tiêu biểu cho phong cách sáng tác của anh với lối quan sát kỹ lưỡng tinh tế cùng chiều sâu trong câu chuyện thân phận đời người. Với truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Phú cho thấy những năm tháng sống ở những vùng dẻo cao Tây Bắc của Tổ quốc đã cho anh không những là hiểu biết mà hơn nữa nhuốm vào những trang văn là nỗi nhớ, nỗi khắc khoải trong tâm hồn tâm trạng. Chuyện khắc họa cuộc đời của bà Ai, người đàn bà vùng cao từ thuở mới về làm dâu nhà họ Sùng, đến những cơ cực của kiếp người khi làm trái ý nhà chồng, tủi phận một mình nuôi con và mang trong mình đắng đót nỗi niềm. ngòi bút nhà văn xuất thần trong những chi tiết đặc tả niềm hạnh phúc trần thế mà cũng rất đỗi thiêng liêng thời xuân trẻ của đời người đàn bà vùng cao. Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy quá ngắn ngủi so với rằng giặc những buồn khổ cực nhọc quãng đời về sau của bà Ai. Nhưng có lẽ chính vì thế mà càng thấm sâu vào ký ức. Người đàn bà vì giải thoát cho con hổ trắng mà bị đuổi khỏi nhà chồng trong khi bụng mang dạ chửa. Rồi cũng chính người con trai của bà một lần nữa giải cứu con hổ năm nào đưa về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Truyền thuyết về cuộc đối đầu, thắng thua với loài hoang thú, thôi thúc sự kìm giữ, giam cầm hay chính sự cả tin, lòng chấp niệm của con người nơi rừng cao núi thẳm đã tạo nên bất hạnh, nỗi khổ đau truyền kiếp. Điều còn lại cuối cùng vẫn là tình thân, tình thương, nỗi ân hận, sự thứ tha.